Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 972. Tiểu tử, ngươi thổi xong chưa a? Ba canh, dự phán, nửa bước đại thánh trên mặt hiện lên một tia thần sắc mờ mịt. Khí huyết sôi trào ở giữa, hiển nhiên có chút khó chịu. Như vậy đánh chó mù đường cơ hội, Dương Chân nơi nào sẽ buông tha. Con mắt lóe sáng lóe sáng, thả người hướng về nửa bước đại thánh phóng đi. Nửa bước đại thánh cười ha ha, nhìn xem Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, bản tọa thừa nhận khinh thường ngươi, bất quá bằng ngươi chút tu vi ấy muốn giết chết bản tọa, đơn giản chính là một chuyện cười. Ngươi đã triệt để đắc tội Đại U Vương triều, thừa dịp ngươi còn có chút thời gian, tranh thủ thời gian xử lý một chút hậu sự đi. Chúng ta sau này còn gặp lại." Nói đến đây, nửa bước đại thánh thân ảnh dần dần mờ đi, trên mặt lóe ra thần sắc tò mò, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Nói tiếp: "Bản tọa càng phát ra hiếu kỳ trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu truyền thừa. Một ngày nào đó, bản tọa sẽ đem trên người ngươi truyền thừa đều đưa đến tay. Tin tưởng bản tọa am hiểu nhất làm loại chuyện này." Nhìn thấy nửa bước đại thánh muốn đi, ba cái thiên tượng kỳ cường giả cùng nhau hừ lạnh một tiếng, thả người phóng ra ngoài. Dương Chân nhưng không có nửa phần muốn đuổi theo ý tứ, ngược lại cầm trong tay đại khuyết kiếm, lại lần nữa hướng về nửa bước đại thánh phóng đi. Cái kia xuất kiếm nhanh như thiểm điện thiên tượng kỳ cường giả hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Vô tri tiểu nhi, sư tôn giải ma thân pháp chính là Đại U Vương triều thánh thượng đều không có chút nào biện pháp, chỉ bằng ngươi còn muốn trọng thương sư tôn hay sao?" Còn lại hai cái thiên tượng kỳ cường giả trên mặt đồng dạng lộ ra cười khẽ, không những không hề lưu lại trợ giúp nửa bước đại thánh, ngược lại chạy càng lúc càng nhanh. "Không có cách nào trọng thương sao?" Dương Chân trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, nói ra: "Đó là ngươi không có gặp được bản tao thánh." Vừa dứt lời, Dương Chân khí thế trên người trong lúc đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ông, một tiếng đinh tai nhức óc vù vù truyền đến, Dương Chân cầm kiếm xông ngang, trên thân bộc phát ra một luồng để cho người ta dùng mình khí tức. Toàn bộ thiên địa giống như đều tại thời khắc này ngưng tụ. Ngay tại rời đi, ba cái thiên tượng kỳ cường giả biến sắc, hoảng sợ xoay người nhìn lại, trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hai mặt nhìn nhau phía dưới, cùng nhau quát to một tiếng, hướng về Dương Chân vọt tới. Tiện mèo hỗn đản này e sợ thiên hạ bất loạn, nhìn thấy Dương Chân đột nhiên ngưng tụ lại uy thế như thế, nhảy dựng lên hưng phấn nói: "Đến rồi, đến rồi, chính là một kiếm này." Cảnh giới càng là tăng lên, Dương Chân đối với trong cửu giới linh lung tháp một kiếm này cảm ngộ liền càng sâu. Bây giờ mặc dù như cũ làm không được một kiếm chém ra thiên địa trình độ, nhưng cũng có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa khí hơi thở, để cho người ta dùng mình. Có thể không thể giết ngươi ta không biết, ta chỉ biết là ở trước mặt ta giả bộ lớn như vậy một cái bước, liền nghĩ như thế rời đi, đó là tuyệt đối không thể nào. Dương Chân, ngươi muốn làm gì? Xuất kiếm nhanh như thiểm điện thiên tượng kỳ cường giả thân pháp tốc độ cũng rất nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Dương Chân trước mặt, một kiếm hướng về Dương Chân đâm tới. Cái kia nửa bước đại thánh thân ảnh đã nhanh phải biến mất, nhìn thấy Dương Chân một kiếm này sau đó cũng là sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng: "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này?" Dương Chân nhìn cũng chưa từng nhìn xông lên ba cái thiên tượng kỳ cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trùng điệp một kiếm hướng về nửa bước đại thánh đánh tới. Giữa không trung, không gian đều giống như bị ngưng tụ, một cỗ nổ tung rời khí tức khủng bố cuồng bạo mà đến. Cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc bên trong lôi đình tuôn ra. Một kiếm chi uy, phảng phất giống như ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một cái thái dương. Cái này hủy thiên diệt địa một màn, triệt để đem ba cái thiên tượng kỳ cường giả chấn chủ. Ba cái thiên tượng kỳ cường giả bỗng nhiên ngừng lại, trơ mắt nhìn xem Dương Chân một kiếm lay động đất trời. Liền nửa bước đại thánh sắc mặt đều trở nên một mảnh tái nhợt. Nổi giận gầm lên một tiếng, Dương Chân, ngươi coi là thật muốn cùng đại U Vương triều vạch mặt hay sao? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra trận trận gầm thét, tà ảnh hắc thiết cái kia cuồng bạo tư thái xuất hiện tại giữa không trung, ngưng tụ thành một đạo kiếm mang, hướng về nửa bước đại thánh phóng đi. Ta nhổ vào, mới vừa rồi còn nói bản tao thánh đã triệt để đem đại U Vương triều làm mất lòng rồi. Bây giờ liền ra mặt đều không có xé rách. Ai ôi, các người cũng quá coi thường bản tao thánh rồi. Bản tao thánh muốn xé ai ra mặt, còn không có xé không xuống thời điểm. Vừa dứt lời, giữa không trung gào thét chư thiên to lớn kiếm mang, âm vang ở giữa rơi vào nửa bước đại thánh trên thân. Lực lượng cuồng bạo phía dưới, nửa bước đại thánh sắc mặt lần nữa cuồng biến. Không dám thất lễ, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm đột nhiên đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt huyễn hóa thành cùng nhau to lớn kiếm ảnh. Đối với Dương Chân một kiếm kia vọt tới, khước chân thánh kiếm, ba cái thiên tượng kỳ cường giả cùng nhau kinh hô một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, mắt thấy khước chân thánh kiếm vừa ra, nửa bước đại thánh liền biến mất ở giữa không trung. Ba người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, vội vàng xoay người liền chạy. Nửa bước đại thánh biến mất một sát na, ba người tất cả đều nhìn rõ ràng, chính là lấy nửa bước đại thánh khủng bố như thế tu vi, tại Dương Chân một kiếm này phía dưới, đều suýt nữa bị chặt rơi một cánh tay. Ba người bọn họ lưu tại nơi này cũng là một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, đến mức khước chân thánh kiếm cứ như vậy không duyên cớ đưa cho Dương Chân có phải hay không khá là đáng tiếc. Ba cái thiên tượng kỳ cường giả đã sớm không để ý tới cân nhắc cái vấn đề này. Nửa bước đại thánh cánh tay kém chút rơi mất, thánh kiếm cũng không cần, bọn hắn liền xem như phải muốn, cũng không có cách nào tại Dương Chân trong tay cướp về a. Ba cái thiên tượng kỳ cường giả quay đầu liền chạy, trong chớp mắt liền biến mất giữa thiên địa, mất tung ảnh. Dương Chân khí tức có chút bốc lên, tiện tay đem khước chân thánh kiếm khống chế lại sau đó. Trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc, xì một tiếng khinh miệt mắng, móa nó, chạy ngược lại là rất nhanh. Nhìn thấy Dương Chân bạo phát đi ra kinh khủng một kiếm, tiện mèo hít vào một hơi, đi vào Dương Chân trước mặt, nói ra, tiểu tử, một kiếm này ngươi đến cùng là từ đâu học được, vì cái gì chỉ có một chiêu? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, một chiêu làm sao vậy? Một chiêu cũng đủ để chặt tên hỗn đản này rồi. Nói xong, Dương Chân xoay người lại đến Hàn Yên Nhi trước mặt hỏi, thương thế của ngươi không có sao chứ? Hàn Yên Nhi sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, không có trả lời Dương Chân vấn đề này, mà là trừng tròng mắt hỏi ngược lại, ngươi mới vừa nói ai là nữ nhân của ngươi? Dương Chân cười ha ha một tiếng, khoát tay nói ra, đều lúc này, ngươi cũng đừng để ý những chi tiết này rồi. Đúng rồi, nói đến đây, Dương Chân quay người mặt hướng tiện mèo, mặt mũi tràn đầy chững chạc đàng hoàng. Mở miệng hỏi, một kiếm này uy lực tựa như là có chút lớn, làm sao cả đám đều như thế sợ hãi, nói bản tao thánh không có khả năng nắm giữ loại lực lượng này. Vì cái gì bản tao thánh liền không thể nắm giữ loại lực lượng này rồi? Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, thật không biết tiểu tử ngươi là từ đâu học được một kiếm này. Gà mờ trình độ sửng sốt để cho ngươi tu luyện thành. Loại lực lượng này là đại thánh mới có thể nắm giữ. Những người kia đương nhiên sợ hãi. Cái gì đồ chơi? Dương Trần sững sờ, sau đó ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Một kiếm này vốn chính là trong cửu giới linh lung tháp cái kia tuyệt sắc nữ thánh thi triển ra. Mặc dù không biết vì cái gì mơ mơ hồ hồ liền học được rồi. Nói là đại thánh mới có thể nắm giữ lực lượng cũng không sai. Mà lại Dương Trần hiện tại có một loại cảm giác. Một ngày nào đó, hắn còn có thể lần nữa nhìn thấy cái kia tuyệt sắc nữ thánh. Dương Trần trầm ngâm một lát, đem một kiếm này sự tình ném sau ót. Nhíu mày hỏi, nơi này làm sao sẽ xuất hiện người của Đại U Vương Triều? Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, Đại U luyện ngục là dùng để bố trí chủng ma hố địa phương không già. Bất quá nơi này chân chính bí mật hẳn là Cửu Long tên hỗn đản kia. Nước đen phía dưới đến cùng có cái gì? Đại U Vương Triều hẳn là cũng không có dò xét minh bạch. Cho nên chuyện nơi đây bại lộ sau đó, người của Đại U Vương Triều ngồi không yên. Lúc này mới đi vào nơi này. Đúng, người ở phía dưới có không có đạt được vật gì tốt? Dương Trần nghe được giật mình hiểu ra, mở miệng nói ra, cũng không phải vật gì tốt, chính là một bản thiên thư thôi. Tiện mèo ồ một tiếng, sau đó nhảy lên cao ba thước, trừng mắt Dương Trần hỏi, một bộ thiên thư còn không phải vật gì tốt. Tiểu tử, ngươi thổi xong chưa a? Dương Trần hắc hắc cười quái dị, hắn tự nhiên biết thiên thư đúng rồi không tầm thường đồ vật. Lập tức lắc lắc nói ra, bình tĩnh, ở trên thân thể bản tao thánh, chuyện gì phát sinh đều không cần kinh ngạc. Nếu không sau này còn thế nào ở chung? Tiện mèo nhếch miệng, tò mò hỏi, là cái nào một phần thiên thư? Nói, tiện mèo con mắt máy động, thấp giọng hô nói ra, không phải là công mệnh thiên a? Lời này vừa ra, Dương Trần bỗng nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm tiện mèo hỏi, làm sao ngươi biết là công mệnh thiên? Tiện mèo không có trả lời Dương Trần vấn đề. Trợn mắt hốc mồm tự lẩm bẩm, vậy mà thật là công mệnh thiên, bản này thiên thư, đến cùng hay là để gia hỏa kia đạt được rồi? Tên nào? Dương Trần tò mò hỏi, ngẩng đầu nhìn lại, chín con rồng kéo hòm quan tài đã không biết đi nơi nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,